Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Hắn đắc thủ. Vậy là ai? Hắn hỏi. Thị vệ suy nghĩ một chút. Hình như là Thích cô nương. Chấm chấm. Đầu hẻm đứng Thích Liễu Liễu bị Trình Mẫn Chi một cái hút vào. Bên ngoài có người. Trước đi vào lại nói. Thích Liễu Liễu sắc mặt như sắt nhìn lấy Tô Thận Từ. Kết quả chuyện gì xảy ra? Tô Thận Từ trải qua trong thời gian ngắn điều tức. Đã dần dần khôi phục tỉnh táo. Ta thật giống như giết người. Nàng nhìn trái phải một cái bà tử môn. Sau đó dắt lấy dưới ánh mặt trời đứng Thích Liễu Liễu đến khá xa âm tế chỗ. Kèm theo thở nhẹ, nàng ngữ vô luận lần nhắc tới. Tại trong học đường thời điểm, có người cho ta nhét một đồ vật, là anh ta quạt rớt. Còn có tờ giấy, trên đó viết nói biết cha ta muốn hại ta ca. Ta là không tin, loại sự tình này không ngoài trong nhà của chúng ta mấy người biết. Người bình thường không có khả năng cảm kích. Nếu như không phải là thực sự có người giúp ta, vậy thì nhất định là sau lưng Diêu thị giở trò rồi. Ta để ý nha, cố ý bỏ lại lục vết tại cửa học đường. Sau đó lặng lẽ mà từ cửa sau trở về phủ. Gọi hai cái bên cạnh anh ta mấy cái đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu, đi ra cửa ước định địa phương. Không nghĩ tới quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Thừa dịp lúc không có người ta liền bị người bịt lại miệng mũi bắt đi trong ngõ hẻm. Cũng còn khá ta có chuẩn bị. Đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu. Môn lập tức đi theo qua tới đem ta cứu. Sau đó như thế nào? Thích Liễu Liễu liền vội vàng hỏi. Sau đó ta tức không nhịn nổi. Nhặt được khối đá lớn đem trên đầu người kia đập cái động. Còn ra thật là nhiều máu. Tô Thận Từ vặn đầu ngón tay. Trên người đều tại khẽ run. Thích Liễu Liễu một tay đem tay nàng cầm. Sau đó nói. Cái kia đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Môn đây, ta sợ Diêu thị nổi lên nghi ngờ, để cho bọn họ nhanh đi về. Vậy sao ngươi có thể xác định đây là Diêu thị làm? Bởi vì hại ta người kia, chính là Diêu Tông Di cháu trai vợ Tống Lê Thành. Hắn ban đầu đi theo Tống Lê Thành tới thăm cha ta thời điểm ta đã thấy. Thích Liễu Liễu mặt mày đều lạnh rồi. Diêu Tông Di cháu trai vợ, đó chính là Diêu Tông Di con dâu nhà mẹ cháu trai. Loại chuyện này Diêu thị dĩ nhiên sẽ không yên tâm tìm người ngoài. Mà cái này Tống Lê Thành là một cái chân chính chơi bời lêu lổng con nhà giàu. Diêu thị khống chế hắn không nên quá dễ dàng. Cô nương, lúc này Hồng Anh cũng quay về rồi. Nhìn thấy Tô Thận Từ cũng tại. Nàng lập tức sửng sốt một chút. Sau đó ngay sau đó liền cùng Thích Liễu Liễu nói. Nô tỳ chế trụ cái kia bà tử. Đã khảo hỏi được rồi. Mấy người các nàng đích xác là bị bên cạnh Tô phu nhân nên phải ma ma phái ra tới. Nghe nói chờ đến thời khắc nào. Liền dẫn trên phố người đi hướng từ cô nương chỗ đi đi, bắt kẻ thông dâm. Thích Liễu Liễu không nhịn được cười lạnh. Thật đúng là quanh đi quẩn lại đều nhảy không ra những thứ này. Nàng ánh mắt đem mấy cái kia bà tử một thoa. Sau đó tại các nàng đầu sắt trong tiếng cùng Trình Mẫn Chi ba người bọn hắn chiêu tay. Chờ bọn hắn đến trước mặt, nàng liền nói, ta muốn làm chút chuyện xấu nha, không thể đi với các ngươi nhìn đua thuyền rồng rồi. Chuyện xấu mà, tốt lắm a, đoàn người cùng nhau làm a. Trình Mẫn Chi chụp lên ngực, thế nào làm? Yến Nương quay đầu nói, ta đi cướp tài sản ra hỏa. Thích Liễu Liễu kéo hắn, trước hãy nghe ta nói hết. Nàng liếc nhìn ngõ hẻm bên ngoài, sau đó nói, Diêu thị cùng Diêu Tông Di đồng mưu nghĩ hủy A Từ danh tiết. Sau đó nhờ vào đó áp chế bái đại ca cùng A Từ tiền đồ. Mới vừa rồi nhờ có nàng để ý trốn ra được. Hiện tại người kia vẫn còn đang. Tại chỗ cũ. Không biết chết chưa. Chết là có thuyết pháp khác. Nhưng nếu bất tử mà nói. Ta phải như vậy như vậy. Nói xong nàng lại nói. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi rút lui trước. Hồng Anh Thúy Kiều đi theo ta là được. Không, Tô Thận Từ kéo nàng. Chuyện này cùng ngươi cũng không liên quan. Các ngươi đều rút lui. Đây là chuyện của chính ta. Đến ta tự mình tới xử lý. Bọn họ tuy là không bắt nàng làm ngoại nhân, nàng lại không thể mọi chuyện cậy vào. Diêu thị trắng trợn lấn đến trên đầu nàng. Nàng phải chính mình ngạnh khí lên. Thích Liễu Liễu cũng không phản đối. Lại nàng cũng đồng dạng cảm thấy Tô gia sự tình đến bằng chính bọn hắn làm chủ. Có một số việc nàng ra mặt. Tóm lại là danh không chính ngôn không thuận. Nhưng là trước mắt xảy ra chuyện như vậy. Cho dù là cái phổ thông người đi đường nàng cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Làm sao huống trước mắt là tay trói gà không chặt Tô Thận Từ. Liền nói, trước tiên đem mới vừa rồi chuyện ta nói làm, chúng ta liền rút lui. Còn lại chờ bái đại ca trở lại cùng A Từ cùng nhau xử lý. Đoàn người thấy nàng lên tiếng, liền tất cả gật đầu. Trình Mẫn Chi nói, chẳng qua là ta cảm thấy liền như vậy lợi cho bọn họ quá rồi. Cái này họ Diêu là không phải là không muốn sống. Yến Nươm cũng có chút nóng nảy, lại dám đối với một cô gái xuống như vậy độc thủ. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày, trước mắt không phải nói điều này thời điểm, chúng ta trước nhanh đi nhìn một chút người chết chưa. Ngoặc kép chấm chấm, Diêu thị cùng nên phải Xuân Nhi ở trong phòng ngồi, nhìn lấy bên ngoài mặt trời chói chang nóng rát chiếu trên mặt đất. Trong lòng cũng nóng bỏng phải nhường người đứng ngồi không yên. Cái này đều hơn nửa canh giờ rồi. Kết quả thuận lợi hay chưa? Nàng không nhịn được hỏi tới. Phải nắm chặt thời gian. Quay đầu bái anh em trở lại liền không còn kịp rồi. Lão gia dù sao là một lòng với ta. Đừng làm nhiều như vậy trò gian rồi. Không sai biệt lắm là được. Đỡ cho quay đầu lộ ra ngoài còn phải đem ta cũng cho bồi vào trong. Phu nhân bình tĩnh chớ nóng. Nên phải Xuân Nhi khuyên giải an ủi nói. Trước mắt là thời khắc mấu chốt. Vạn không thể bởi vì nóng lòng mà rối loạn trình tự. Lại nói. Mới vừa Thích Liễu Liễu đã mang theo trình hình hai gia công tử đi tìm. Nô tỳ đã an bài người đi xem tình thế mà làm. Mấy cái kia đều là trai trai oa nhi. Chính là cái kia Thích Liễu Liễu khó dây vào chút ít. Có thể loại sự tình này lên vừa có thể đỉnh có tác dụng gì. Bọn họ càng là khẩn trương nàng thì càng được. Đến lúc đó sự tình từ trong miệng bọn họ cho đi ra liền náo nhiệt hơn. Dậy ra cái như vậy muội muội tới, bái anh em còn mặt mũi nào mặt tại viện Hàn Lâm ngây ngốc. Chờ đến liền hoàng thượng cùng nương nương đối với bọn họ cũng thất vọng thời điểm, bọn họ không phải có thể tùy ý phu nhân ngài làm thịt sao? Diêu thị lúc này mới cảm thấy trong lòng an định chút ít. Nhưng nhắc tới Thích Liễu Liễu, nàng viên này tâm lại vẫn là nhấc lên. Có Thích gia nhà đầu kia tại, ta làm sao lại như thế không yên tâm đây. Phàm là có nàng Thích Liễu Liễu tại địa phương đều không có xảy ra chuyện gì tốt. Nàng nếu là giúp đỡ Tô Thận Từ, như thế lần đi kết quả có thể hay không sinh ra biến cố gì tới đây. Nhà đầu kia cũng không phải là cái dễ đối phó. Nếu rơi vào tay lan lộn đi qua coi như bỏ qua. Ngược lại không đả thương được chính mình. Nếu như là không có lăn lộn đi qua. Nàng kia hẳn là đến tài trong hố đầu. Cũng không biết chuyện của Tô gia nàng luôn tới dính vào cái gì. Phu nhân có thể suy nghĩ nhiều. Nên phải Xuân Nhi nói. Nàng tổng cộng chính là một cái hồn nha đầu. Chúng ta Vân Tỷ Nhi như vậy tâm kế. Đều không chắc chắn tại dưới tình huống đó muốn lấy được phải làm sao đây. Ở trong mắt nàng. Tô Thận Vân ở trên tâm kế đầu đã là rảo rảo giả. Diêu thị nhìn lấy dưới đất. Âm lãnh nói. Lúc nào cũng để cho nàng giỏ chúc múc nước. Công dã chàng liền tốt rồi. Nên phải Xuân Nhi cười gằn. Nàng suốt ngày ở bên ngoài dã. Có rất nhiều cơ hội đây. Cái kia Trấn Bắc Vương dạy nàng nửa tháng đều không dạy. Nghĩ đến cũng đúng phiền nàng. Vương gia trong lòng suy nghĩ từ Tả Nhi. Thích Liễu Liễu vừa muốn bái anh em, tìm một cơ hội đem bọn họ hai cho tính toán một cái. Đến lúc đó đối với bái anh em huynh muội mà nói hẳn là liên tiếp gặp tai nạn. Diêu thị ngưng lông mày nhìn nàng, cảm thấy nàng có chút nói bậy rồi. Lúc này bỗng nhiên có nha hoàn đi tới, phải đi ra ngoài Lưu ma ma trở về tới rồi. Hai người liền vội vàng đứng lên. Lúc trước bị Thích Liễu Liễu bấm qua cổ cái đó bà tử toại liền nơm nớp lo sợ đi vào. Trở về phu nhân mà nói.